Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn, chương 27, luyện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau như thường lệ, trước khi mặt trời mọc hắn luôn tu luyện lấy hai cái đại thuộc tính hắn nắm giữa, không phải tu luyện lúc nữa đêm cùng giữa trưa, khi đó mỗi đại thuộc tích của hắn tựa như thời điểm mạnh nhất, tu luyện dễ dàng nhất. Nhưng không phải, hắn nắm giữ xong hệ quang ám đại biểu mối liên kết mới là mấu chốt, vì thế hắn chọn lấy tu luyện vào thời điểm này khoảng chừng 4 canh giờ. Việc cảm nhận thuộc tính rất quan trọng, thuộc tính càng mạnh dẫn tới khả năng điều khiển năng lực càng thêm mạnh mẽ. Quang chi cách đấu thuật, cũng từ đó mà hắn nhận được võ kỳ này quả thật phi thường mạnh, không chỉ tăng khả năng cảm thụ các loại võ kỳ khác mà tốc độ thi triển nó nhanh một cách đáng kinh ngạc, tốc độ như muốn phá vỡ lấy giới hạn. Đẳng cấp thuộc tính chia làm, người sử dụng, kẻ trưởng khống, người nắm giữ, kẻ thống trị. Hiện tại hắn cùng mới chỉ đạt đẳng cấp kẻ trưởng khống thuộc tính mà thôi. Muốn gia tăng đẳng cấp đều chỉ khó như lên trời, cần phải cảm ngộ nó một cách thuần thục, tựa như hòa mình vào nó một dạng. Phong thần cũng chỉ trưởng khống được một bộ phận mà thôi. Thuộc tính của hắn được xem khó tu luyện nhất trong các loại, muốn luyện thành đâu chỉ khó khăn vạn lần. Thuộc tính cơ bản chủ yếu xoay quanh ngũ hành, ngoài ra còn có các loại thuộc tính đặc biệt khác, phong, lôi, nham. Mỗi loại thuộc tính có khả năng riêng biệt, đều có điểm mạnh riêng, tùy thuộc khả năng mỗi người sử dụng. Có phải thực lực hắn tăng lên một cách nhanh chóng hay không? Mà hiện tại hắn cảm thụ có cảm giác nhanh hơn một chút, thân thể tựa như dần có điểm kết nối giữa thuộc tính một dạng. Tỉnh dậy, thân thể hắn hiện tại tựa như có phát sinh biến hóa một cách đáng kinh ngạc, giống như vừa thoát thai hoán cốt. Cốt linh của hắn không có thay đổi nhưng sắc mặt cùng thân thể tựa như trẻ ra đâu chỉ như 20-25 tuổi một dạng, cảm giác cơ thể có chút linh hoạt. Chắc do quá trình hắn hấp thu hồn hoàn vượt cấp cùng tẩy điểm tiềm năng mang lại, quả thật khiến hắn không ngờ tới. Hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu điểm tích phân? Ký chủ, số dư tích phân 3 vạn hơn. Tốt, ta muốn đổi luyện thể quyết giá thấp hơn 3 vạn, loại bỏ thứ mà ta không thể tu luyện. Đang xử lý, thái cực công, luyện tới đại thành cơ thể mềm dẻo, công thủ toàn diện. Giá 3 vạn điểm tích phân. Cự thần pháp thể, công pháp luyện thể tộc cự nhân, tu luyện tới đại thành cơ thể phòng ngự kiên cố, cự lực gia tăng nhiều lần. Giá 3 vạn điểm tích phân, luyện thể thông thân, công pháp tu luyện toàn bộ các bộ phận, luyện da, luyện cân, luyện cốt, luyện tùy, luyện phủ, luyện tạng. Đạt tới đại thành có thể gia tăng chư xê tiếp thực lực, toàn thân cứng như bàn thạch khó mà phá vỡ. Giá 3 vạn điểm tích phân. Hàng loạt công pháp luyện thể như in truyền thẳng vào trong tâm trí, từng loại có đặc điểm khác biệt, tu luyện hết sức khắc nghiệt, mang lại nhiều khả năng khác nhau. Xem trọng nhất cùng chỉ có luyện thể thông thân, đánh giá cao, công pháp tu luyện toàn bộ được xem rất toàn diện, đáng tiếc công pháp này phẩm chất cũng chỉ sơ giai mà thôi, đợi hắn luyện thành có thể tìm tới những loại công pháp cao cấp hơn. Ta đổi, luyện thể thông thân, chúc mừng ký chủ đổi thành công, khấu trừ 3 vạn điểm tích phân. Hệ thống dứt lời, ngay sau đó hàng loạt từng ký tự, hình ảnh thi nhau truyền vào trong tâm trí hắn, nhớ như in từng chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yêu cầu tu luyện cũng không quá khó khăn, chỉ cần có đủ lượng tinh huyết là có thể, nơi này được xem như thiên đường để hắn tu luyện rồi a, tổng cộng 10 tầng, số lượng hung thú đâu chỉ vạn đầu, thu lấy tinh huyết quả thật không khó đối với hắn. Cảm giác giống như công pháp này sinh ra để cho hắn tu luyện một dạng. Hấp tinh đại pháp, giúp hắn rút lấy tinh huyết từ hung thú. Luyện thể thông thân, vì tinh huyết mà luyện, quả thật rất phù hợp, phong thần có chút vui mừng, quả thật hắn lựa chọn không sai biệt lắm. Trung tâm tập trung rất nhiều hung thú, nếu có thể rút lấy toàn bộ tinh huyết không chừng có thể đẩy mạnh công pháp luyện thể tiến một bước. Có chút thất vọng, không biết vì lý do gì mà hầu như không thể cảm nhận thấy một đầu khí tức vương cấp sinh vật, giống như biến mất một dạng, đi cả ngày trời vẫn không có cảm ứng gì. Chỉ toàn cửu giai hung thú đổ lại mà thôi. Kệ đi, cửu giai cũng không quá tệ, dùng số lượng bù lấy chất lượng vậy. Phong thần có chút suy nghĩ, không có quá nhiều thời gian, hắn cũng muốn nhanh chóng đi lên tới tầng cao, có thể gặp được nhiều đầu vương cấp cũng như muốn rời khỏi. Trung tâm đa số đều là lãnh thổ của vương cấp sinh vật, có rất nhiều đầu cửu giai đi theo. Đám hung thú đều tụ tập thành từng đám ít nhất trên 10 đầu. Quả là bài săn lý tưởng, không có đầu vương cấp hung thú đi ra đám này đâu có khả năng chống trả. Đợi một hồi lâu qua sát động tình, cảm nhận khí tức toàn bộ đều cửu giai cùng bát giai, không có lấy một đầu nào đủ mạnh để so bì. Thời gian càng kéo dài, đám hung thú ngày một đông, đầu chỉ gần 50 đầu. Phong thần nở một nụ cười bí hiểm, cặp mắt chuyển sang màu đỏ máu trong đêm tối, tựa như một đầu thái cổ hung thú một dạng, trông rất đáng sợ. Khả năng đạp không của hắn đã có bước tiến lớn, hầu như di chuyển không phát ra một tiếng động, chỉ có một số đầu hung thú có khả năng dự cảm thì may ra mới có thể phát hiện tới gần. Quả thật, hắn tiến tới khoảng cách 50 mét xa, đám hung thú kia dường như không phát giác ra được, vẫn cứ hì hục ngấu nghiến một đầu hồn thú săn được. Đâu thể biết được Tử Lộ đang tiến tới rất gần a, 20 mét xa phong thần lúc này thân ảnh lóe lên một cái rồi hoàn toàn biến mất tại vị trí, chưa tới một tức hô hấp đã xuất hiện phía trên đầu đám hung thú. Trải ra hắc ám lĩnh vực bao phủ toàn bộ, cách ly hoàn toàn với đám hung thú còn lại. Bữa tiệc bắt đầu a, hắc ám lĩnh vực trói chặt không có đám hung thú có thể dị động, ngay cả tiếng giống cũng không thể thoát đi ra. Ước chừng hơn 20 đầu hung thú cửu giai bị hắn bắt lại. Hấp tinh đại pháp, công pháp mà hắn cảm thấy thích thú mỗi lần dùng lấy, từng màng xương máu bao phủ lấy toàn bộ. Đám hung thú sợ hãi cùng vẫy muốn thoát ra ngoài nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Quá chặt, thân thể tựa như bị hóa thạch một dạng không thể nhúc nhích. Lông tơ dựng ngược cả lên, cảm giác nguy hiểm dâng cao, cảm giác lạnh run cả người, ánh mắt trợn lớn thấy rõ từng sợi tơ máu hiện lên. Thân thể to lớn như bị mất điều khiển một dạng, cảm nhận trong cơ thể huyết dịch tựa như bị hút đi một khoảng lớn. 20 đầu hung thú mang lại lượng lớn huyết dịch, huyết tinh thôi luyện dần dung nạp vào thân thể hắn, chủ yếu tại làn da bên trên, cảm giác cơ thể tựa như rất thoải mái. Thân thể quang mang màu đỏ máu bao phủ toàn thân, tựa như muốn tôi luyện lại cơ thể, cảm giác làn da ngày một nóng dần lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác phấn khích tới khó tả, là da tựa như có một lớp mỏng lân phiến hiện lên bao phủ lấy. Tỷ như luyện thể pháp tu luyện từ thấp tới cao chứ không phải tu luyện đồng loạt. Thấp nhất luyện da, luyện cân, luyện cốt, luyện tùy, luyện phủ rồi mới tới luyện tạng. Mỗi tấn thăng một lần chỉ ít cần phải tu luyện đạt tới đỉnh phong mới có thể. Dùng huyết tu luyện cùng là một cách nhưng cách này quả thật hơi tốn nhiều thời gian. Những cách tu luyện đặc biệt khác mang lại hiệu quả cao hơn như lấy lôi luyện thể, lấy nham luyện thể, lấy cực băng luyện thể. Phong thần cũng chỉ đang luyện ra cấp thấp nhất mà thôi. Luyện thể chia làm luyện sơ, luyện cao, luyện hư, đại thành, đỉnh phong 5 cấp độ lớn, mỗi cấp độ lớn chia làm sơ kỳ, tung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn 5 tiểu cảnh giới. Chỉ sợ hấp thụ toàn bộ tinh huyết tầng 9 cũng không đủ để hắn tiến giai một cấp độ lớn a, luyện thể thuộc dạng tu luyện khó nhất, đâu chỉ phải tốn rất nhiều tài nguyên cùng công sức, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng, một mực tu luyện tới đâu quan tâm lấy hậu quả một dạng. Hai đầu huyết cầu kích thước ngày một lớn, bán kính khoảng chừng gần 1 mét lớn. Lượng huyết dịch được huyết cầu tinh luyện thành huyết tinh lúc này mới hấp thu. Huyết tinh rất tinh khiết, không có một chút tạp chất, dường như huyết dịch tạp chất bị tinh luyện một cách triệt đề. Lượng huyết tinh khá nồng đậm, cảm giác huyết tinh thẩm thấu qua da tới từng nang lông, cảm giác dần dần nóng khó tả. 20 đầu hung thú thân thể to lớn lúc này hầu như bị hút lấy toàn bộ huyết dịch, thân thể co ro chỉ còn da bọc xương rơi rớt nằm trên mặt đất mất hết sinh cơ. Đâu thể lãng phí a, thôn thiên ma công, thêm một đại công pháp thi triển hút lấy tòa bộ 20 đầu hung thú thi thể lần hồn tinh, một vòng xoáy lớn bán kính một trượng liên tục quay tròn tạo thành từng lực hút đi vào. Thi thể hung thú tựa như bị nghiền nát thành từng hạt nhỏ màu lam nhạt, quang mang tựa như bị chuyển đổi thành linh khí một dạng. Linh khí tiết ra bị vòng xoáy hắc ám thu lấy toàn bộ đưa tới nuôi dưỡng hồn hải. Không tới một canh giờ, 20 đầu hung thú tựa như biến mất không một dấu vết. Hắc ám lĩnh vực bao phủ một khoảng lớn ngăn cách còn lại cùng chỉ khoảng 30 đầu còn lại, số phận cũng không khác nhau là mấy, đều bị phong thần thu lấy. Phong thần trên mặt nụ cười mãn nguyện dâng lên, chưa tới nửa ngày thời gian hắn đã tiến vào luyện gia tầng đầu tiên, duy trì khả năng như vậy không khéo hắn có thể tu luyện đạt tới một đại cảnh giới trước khi rời khỏi cấm địa. Cách chương.